Cha ta là ảnh đế. Tác giả: Viễn Du Đích Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 62. Thu châm. Nick vừa lúc cũng tỉnh lại. Diệp Tử Manh ở nó đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ. Nick uông một tiếng làm đáp lại. Diệp Tử Manh cong cong đôi mắt. Vẫn là như vậy, có tinh thần Nick tương đối xoái khí. Chỉ là đáng tiếc, Nick cũng không thể giống xuẩn cáp, cùng cơm nắm như vậy cùng nàng câu thông. Ta về sau mỗi ngày tan học sẽ qua tới một chuyến, Diệp Tử Manh xoay người đối Hàn Khải nói. Nick ẩm thực phương diện cũng đến chú ý. Ta tưởng Chu bác sĩ hẳn là đã dặn dò ngươi, đúng vậy. Chu bác sĩ đã nói cho ta, Hàn Khải đáp, trừ bỏ châm cứu ngoại. Còn cần một ít mặt khác chung dược phụ trợ, ta cũng sẽ chuẩn bị tốt đưa tới, Diệp Tử Manh lại nói. Dược liệu phương diện yêu cầu ta hỗ trợ sao? Hàn Khải hỏi, Diệp Tử Manh lắc đầu. Không cần, sư phó của ta nơi đó đều có, chờ hai người đối thoại kết thúc. Chu bác sĩ ra tiếng hỏi, tiểu cô nương. Này cấp súng vật châm cứu biện pháp là sư phó của ngươi giao cho ngươi. Không phải, là ta đã cân nhắc. Diệp Tử Manh đem châm bao thả lại cặp sách. Ngẩng đầu nói, ban đầu ta chính là dùng để cứu chút lưu lạc miêu. Lưu lạc cẩu gì đó. Sau lại dùng đến nhiều. Liền tổng kết ra một bộ biện pháp. Còn rất thực dụng, Chu bác sĩ tuy rằng cảm thấy Diệp Tử Manh còn tuổi nhỏ là có thể làm được này. Đó phi thường khó được, nhưng lại cảm thấy loại này không trải qua hệ thống nghiệm chứng trị liệu phương pháp có chút không đáng tin cậy. Vì thế nói thẳng ra trong lòng nghi vấn, châm cứu thật sự có thể trị liệu ô ác tính. Quốc nội trung y đại gia nhiều như vậy. Am hiểu châm cứu cũng không phải không có, nhưng trước nay không nghe nói vị nào dám công bố chính mình có thể trị liệu ung thư. Châm cứu cũng không thể hoàn toàn trị liệu u, Diệp Tử Manh nhìn Chu bác sĩ chân thành nói. Bằng không cụ không cần làm ơn ngài tới làm cắt bỏ giải phẫu. Trung y tạm chấp nhận cố bổn bồi nguyên, ta chỉ là hy vọng thông qua tăng cường nick thể chất. Do đó khởi đến kháng ung thư tác dụng. Ngoài ra, châm cứu, đừng nhìn Diệp Tử Manh nói được đạo lý rõ ràng, kỳ thật đều bị mù biên. Nếu không có dị năng, nàng sao có thể như vậy, có nắm chắc cấp Nick chữa bệnh à? Bất quá vòng tới vòng lui, ngược lại là thắng được Chu dân tín nhiệm money bên này. Diệp Tử Manh lừa dối Chu bác sĩ. Bên kia bị Bùi Kỳ kêu đi Bùi Vũ Nặc, tâm tình đã có thể không như vậy vui sướng. Tiểu thúc, bọn họ muốn ly hôn đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Bùi Vũ Nặc có chút nôn nóng mà ở trong phòng đi qua đi lại. Khó được thấy cháu trai có như vậy thất thố thời điểm. Bùi Kỳ trên mặt lộ ra ý cười, ngươi rốt cuộc còn không có thành niên. Ly hôn sau ngươi nuôi nấng quyền tự nhiên phải hảo hảo thương lượng. Cái gì? Ta đi theo tiểu thúc quá liền hảo. Bùi Vũ Nặc không chút nghĩ ngợi mà trả lời. Mới đầu, cho dù là xuất ngoại sau, Bùi Vũ Nặc đối cha mẹ cũng không phải chưa từng có chờ mong. Nhưng kia đối phu thê suốt 10 năm thờ ơ đã làm hắn thất vọng tột đỉnh. Nghe nói bọn họ muốn ly hôn, Bùi Vũ Nặc vốn dĩ không có gì đặc thù cảm giác. Nhưng đường Bùi Kỳ nói muốn chính mình lựa chọn về sau nuôi nấng quyền phóng tới bọn họ hai cái ai danh nghĩa khi, hắn mới bực bội lên. Hai cái hắn đều không nghĩ tuyển được chứ. Bùi Kỳ nhỏ đến không thể phát hiện mà thở dài. Bùi Vũ Nặc ở hắn bên người lớn lên, không có người so với hắn càng hiểu biết đứa nhỏ này. Tiểu Nặc tuy rằng ngày thường thoạt nhìn thực ổn trọng, nhưng kỳ thật trong lòng còn bất quá là cái 16 tuổi thiếu niên. Nếu hắn thật giống chính mình tưởng như vậy không để bụng thân sinh cha mẹ, như vậy hiện tại lại như thế nào như thế lo âu. Mẫu thân ngươi hẳn là thực hy vọng ngươi có thể tuyển nàng, Bùi Kỳ nói. Tuy rằng gia quốc, nhưng quốc nội sự, Bùi Kỳ vẫn luôn có phái người chú ý. Sớm tại 10 năm trước, hắn liền tra được đại ca Bùi Uyên tình nhân mang thai. Cũng đúng là bằng dựa tin tức này, Bùi Kỳ châm ngòi hai vợ chồng quan hệ, khiến cho bọn họ trừ không ra tinh lực tới quản hắn mang đi tiểu nạc sự. Sau lại, Quách Lâm bởi vì việc này cùng Bùi Uyên đại xảo một trận, nhưng vẫn là không có thể ngăn cản Bùi Uyên làm tình nhân sinh hạ hài tử quyết tâm mani bất quá. Vì trấn an Quách Lâm, Bùi Uyên đáp ứng nàng, cho dù hài tử sinh hạ hắn cũng sẽ không nhận hồi Bùi gia. Quách Lâm tự nhiên không nghĩ đáp ứng, nhưng ở Bùi Uyên không đồng ý liền ly hôn, cương ngạnh thái độ hạ lại không thể không thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ hai vợ chồng tuy rằng người ở bên ngoài trong mắt công tác đều còn tính không tồi, nhưng so với mỗi năm từ Bùi thị được đến chia làm tới nói liền kém xa lắc. Chỉ cần bất động không nên có tâm tư, Bùi Kỳ đối ca ca một nhà vẫn luôn rất hào phóng. Quách Lâm ăn xài phung phí quán, nếu ly hôn, nàng chất lượng sinh hoạt liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Vốn dĩ đối Bùi Uyên liền không nhiều ít tình yêu nàng, sẽ như vậy lựa chọn cũng liền không có cái gì ngoài ý muốn. Đặc biệt là nghe nói tình nhân cấp Bùi Uyên sinh chính là một cái nữ hài nhi sau, Quách Lâm càng là yên tâm không ít. Từ nay về sau, hai vợ chồng liền các ngoạn nhi các, không can thiệp chuyện của nhau. Nhưng mà, cân bằng lại ở phía trước một đoạn thời gian bị đánh vỡ. Bùi Uyên tiểu tình nhân lại có mang, hơn nữa này một thai, lén tìm bác sĩ xem qua, là cái nam hài nhi. Bùi Uyên đã hơn 40 tuổi, trung niên đến tử tự nhiên là xuân phong đắc ý. Vì thế ở tình nhân xúi dục hạ, liền nổi lên ly hôn ý niệm mani mà Quách Lâm biết sau là khi cái ngã ngửa. Tàn nhẫn mắng Bùi Uyên là phụ lòng hán. Đáng tiếc, lúc này Bùi Uyên hạ quyết tâm, vô luận Quách Lâm như thế nào mắng, đều khăng khăng ly hôn, làm Quách Lâm không có biện pháp, bắt đầu tưởng đường lui. Muốn nói Bùi Uyên hôn nội xuất quỹ, chứng cứ phi thường hảo tìm ẩn ni khác không nói, cái kia tư sinh nữ chính là sống thoát thoát nhân chứng. Nhưng Quách Lâm lại không dám lấy cái này uy hiếp Bùi Uyên. Một là chính nàng làm cũng không sạch sẽ, nói không chừng Bùi Uyên trong tay cũng có chính mình nhược điểm ở nơi. Nhị là Bùi Uyên dù sao cũng là Bùi gia người, tuy nói Bùi gia suy tàn, nhưng nghe nói Bùi Kỳ ở nước ngoài phát triển thực hảo. Quách Lâm không dám đánh cuộc Bùi Kỳ sẽ giúp đỡ ai. Lúc này, nàng đột nhiên nhớ tới chính mình nhi tử, Bùi Vũ Nặc. Quách Lâm tuy rằng cũng tình nhân không ngừng, nhưng nàng lại không có tái sinh quá hài tử. Bùi Vũ Nặc làm nàng duy nhất nhi tử, muốn nói một chút không để bụng, kia cũng là không có khả năng. Chỉ là nàng đôi Bùi Vũ Nặc ái xa xa không có so với chính mình nhiều mà thôi. Lúc trước nàng cam chịu nhi tử bị Bùi Kỳ mang đi, cũng có càng sâu suy xét. Trượng phu Bùi Uyên chính là cái bao cỏ, rõ ràng là Bùi gia đại thiếu gia, nhưng trừ bỏ mỗi năm chia hoa hồng một chút thực quyền đều không có. Mà Bùi Kỳ không giống nhau, nhân gia chính là lão gia tử sinh thời liền định ra Bùi gia người cầm quyền. Nàng biết lấy Bùi Kỳ thân thể, rất khó có chính mình hài tử. Nếu nhi tử có thể đi theo hắn bên người, như vậy hơn phân nửa sẽ bị Bùi Kỳ coi như người thừa kế bồi dưỡng. Chờ đến Vũ Nặc kế thừa Bùi gia, chính mình làm hắn mẫu thân được đến chỗ tốt còn có thể thiếu. Như vậy tưởng tượng, làm nhi tử bị Bùi Kỳ mang đi ngược lại đối chính mình có lợi. Hiện tại, Bùi Uyên muốn cùng chính mình ly hôn, chỉ cần nhi tử nuôi đấng quyền còn ở nàng danh nghĩa. Quách Lâm liền tin tưởng chính mình nhất định có thể xoay người. Nàng phải đợi xem Bùi Uyên hối hận cầu nàng thời điểm. Đương nhiên, đứng mũi chịu sào chính là muốn thắng đến Bùi Vũ Nặc hảo cảm ơn đi Bùi Kỳ chơ chẽn huynh tẩu hành. Vì, nhưng hắn biết Bùi Vũ Nặc là trốn không thoát. Cái gọi là đau dài không bằng đau ngắn. Bùi Kỳ chỉ có thể làm đứa nhỏ này học được chính mình đối mặt. Nhưng là hắn cũng không đành lòng xem Bùi Vũ Nặc bị thương tổn. Vì thế Trần An nói, vô luận ngươi lựa chọn ai, ta đều sẽ duy trì. Hơn nữa, Tiểu Nặc, thúc thúc cam đoan với ngươi bọn họ sẽ không quấy rầy ngươi sinh hoạt. Bùi Kỳ đã quyết định về nước phát triển, cho nên có thể lại kia phía trước giải quyết mấy vấn đề này cũng coi như là một chuyện tốt. Nghe được Bùi Kỳ nói, Bùi Vũ Nặc chói chặt mày tung tùng, làm ta lại suy xét ngươi không cần sốt ruột. Ở quốc nội lại ngoạn nhi một đoạn thời gian đi, Bùi Kỳ nói, hoặc là ta trực tiếp đem học tịch cho ngươi chuyển qua tới. Cùng Diệp gia tiểu nha đầu một cái ban thế nào, Bùi Kỳ biết lấy Bùi Vũ Nặc chỉ số thông minh. Hoàn toàn không cần thiết làm từng bước đi học, nhưng vì hài tử thể sắc và tinh thần phát triển khỏe mạnh, hắn vẫn là ngạch đè nặng hắn giống bình thường hài tử giống nhau từng bước một đi phía trước đi. Nhưng là Bùi Vũ Nặc trưởng thành vẫn là đột phá hắn mong muốn. Đều nghe tiểu thúc an bài, Bùi Vũ Nặc tuy rằng một bộ không sao cả ngữ khí, nhưng nháy mắt sáng lên đôi mắt làm Bùi Kỳ buồn cười mà lắc lắc đầu. Xem ra vẫn là Diệp gia tiểu nha đầu mị lực đại. Nhi đại bất trung lưu a, không cần quá để ý bọn họ. Chiếu cố hảo tự mình, Bùi Kỳ vẫn là không yên tâm dặn dò một câu. Nếu không phải còn phải đi về an bài công ty về nước phát triển tương quan công việc, hắn thật đúng là không yên tâm đem cháu trai một người lưu tại quốc nội. Xem ra, còn phải làm ơn Diệp Thiều Thần hỗ trợ chăm sóc chút. Bùi Vũ Nặc biết tiểu thúc lời nói, bọn họ chỉ chính là chính mình cha mẹ. Gật đầu nói, ta biết nên làm như thế nào, thấy Bùi Vũ Nặc đã điều chỉnh tốt tâm tính. Bùi Kỳ yên tâm không ít, Bùi Kỳ rời đi khi Diệp Tử Manh thay thế phụ thân lại đây tiễn đưa. Bùi Kỳ nhìn hai đứa nhỏ, cuối cùng đem tầm mắt dừng ở Diệp Tử Manh trên người. Về sau còn muốn làm ơn Manh Manh nhiều chiếu cố nhà ta tiểu tử, Diệp Tử Manh chính mình. Từ Bùi Vũ Nặc nơi đó nghe nói hắn lập tức muốn chuyển tới chính mình trường học sự. Lúc này nghe được Bùi Kỳ giao phó, lập tức trả lời, Bùi thúc thúc yên tâm, ta khẳng định sẽ chiếu cố hào Nặc Nặc. Bùi Kỳ không nhiều lời nữa, vẫy vẫy tay liền xoay người đi rồi. Tiện đi tiểu thúc, Bùi Vũ Nặc nghĩ kia đối nhi sốt ruột hai vợ chồng, sắc mặt không hào lên. Diệp Tử Manh cho rằng hắn là luyến tiếc Bùi Kỳ, ở trong lòng cười tưởng, không nghĩ tới Nặc Nặc lớn như vậy còn dán Bùi thúc thúc. Bất quá trong miệng lại an ủi nói, Nặc Nặc, Bùi thúc thúc không phải nói chờ hắn xử lý tốt công ty sự liền sẽ trở về sao? Đừng thương tâm, quá đoạn thời gian ngươi là có thể thấy hắn. Bùi Vũ Nặc vừa thấy Diệp Tử Manh biểu tình liền biết nàng đây là hiểu sai, có chút bất đắc dĩ nói, ta không phải bởi vì cái này tâm tình không tốt, đó là bởi vì cái gì? Diệp Tử Manh hỏi ngược lại. Ta, Bùi Vũ Nặc do dự một chút, vẫn là đúng sự thật nói. Cha mẹ ta muốn ly hôn, cái gì? Diệp Tử Manh trừng lớn đôi mắt, Vì cái gì? Bùi Vũ Nặc nhớ tới ngày đó Tiểu Thúc cùng hắn nói chuyện sau giao cho chính mình tư liệu. Mặt không khỏi tối sầm. Bởi vì ta ba xuất quỹ, còn có hai tử, cho nên vì đem tình nhân cưới về nhà, tưởng cùng ta mẹ ly hôn. Diệp Tử Manh nghe xong liều lưỡi không thôi. Nặc nặc, hắn ba thật là thỏa thỏa cha nam a. Mẹ ngươi nghĩ như thế nào? Diệp Tử Manh lại hỏi. Nếu là nàng quyết đoán cùng cha nam ly hôn, như vậy lão công không đạp chẳng lẽ còn lưu chữ ăn Tết? Ta mẹ chính mình cũng tình nhân không ngừng. Bùi Vũ Nặc tưởng tượng đến tư liệu thượng nội dung, liền trong lòng cách ứng. Bất quá, nàng hẳn là tưởng từ ta ba nơi đó đoạt được ta nuôi nấng quyền. Quán thượng như vậy một đôi nhi cha mẹ, Nặc nặc thật là quá xui xẻo. Diệp Tử Manh đồng tình nhón chân sờ sờ Bùi Vũ Nặc mau. Cũng may ngươi còn có Bùi Thúc Thúc. Bùi Vũ Nặc tán đồng gật gật đầu. Đúng vậy, cũng may hắn còn có Tiểu Thúc. Hết chương.